Đổi là trước kia, cho dù hắn tự phát giác sự khác thường này, quá nửa cũng sẽ không để trong lòng. Nhưng bây giờ khác, hắn biết rõ mình đã vào ao cá của Lạc Ngọc Hành. Siêu cấp đại mỹ nhân, phong hoa tuyệt đại, thanh thục quyến rũ, lạnh lùng như tranh này, rất nghiêm túc cân nhắc song thủ cùng hắn. Như vậy ở Lạc Ngọc Hành bên này, thật ra là thất vọng khi tiếp xúc. Trao đổi nhiều một chút với hắn để khảo sát hắn tốt hơn. Nhưng nàng thân là quốc sư, đường đường đạo thủ nhân tông, lại không thể bỏ qua thể diện triển lộ ra nhiệt tình vượt quá giới hạn đối với một tiểu nam nhân trẻ tuổi. Bởi vậy có chút xấu hổ, tiến thối lưỡng nan. Lúc này, liền cần nam nhân chủ động một chút, cũng không biết ta nghĩ đúng hay không. Thử một lần cũng không sao. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An tìm từ một lát nói. Địa mạch không thể xâm nhập, manh mối của ta đã chặt đứt, không biết quốc sư có đề nghị gì tốt hay không. Khi nói chuyện, hắn lộ ra vẻ mặt chờ mong, tư thái sùng bái. Cái này là đang tìm đề tài cho hai người cùng nhau làm việc, cùng nhau tăng thêm cảm giác tham dự cho Lạc Ngọc Hành. Âm thầm ảnh hưởng đến khiến hắn tra án biến thành chuyện của hai người, mà không phải một mình Hứa Thất An đang làm. Không biết có phải ảo giác hay không, khuôn mặt Lạc Ngọc Hành hơi buông lỏng, mang theo ý cười tủm tỉm tiếp nhận đề tài. Ngươi không phải nói dưới lòng đất Bình Viễn Bá Phủ có truyền tống trận độn thổ thuật sao? Hứa Thất An gật đầu chuyên chú nhìn nàng. Ánh mắt sùng bái chuyên chú này của hắn tựa như khiến Lạc Ngọc Hành rất sung sướng. Ý cười nơi khóe miệng hơi đậm thêm, giọng điệu bình tĩnh. Người có xu thế có thể tu hành thổ thuật vốn đã rất ít. Lấy long mạch làm căn cơ, xây dựng trận pháp truyền tống thì đã ít lại càng ít. Trong đó đề cập phong thủy lại đề cập trận pháp, trừ cao phẩm thuật sĩ chỉ có địa tông nắm giữ pháp bảo địa thư mới có thể làm. Đây không phải một cái manh mối sao? Biên giới, một vạn nhân mã ở nơi đồng bằng hoang vắng bôn ba, mặc kệ là kỵ binh hay bộ binh, đều duy trì im ắng cao độ. Trong đội ngũ kéo dài, trong miệng Hứa Nhị Lang ăn mứt hoa quả, quay đầu ngựa lại, nhẹ nhàng kẹp bụng ngựa, hơi thoát đi đội ngũ, quan sát dân binh, bộ binh phía sau vận chuyển hỏa pháo, sàng nỏ. Trong lòng nghĩ là, nếu như lúc này có kỵ binh quân bịch đánh bất ngờ, căn bản không kịp tháo dỡ hỏa pháo cùng sàng nỏ. Cho nên tầm quan trọng của thám báo liền nổi bật lên. Chẳng qua, hỏa pháo sang nỏ tất nhiên là đại sát khí chiến trường, lại cũng làm giảm tốc độ di chuyển của quân đội nghiêm trọng. Chỉ có thể nói là có được tất có mất. Hành quân đánh trận cần căn cứ ưu thế hai bên, địa hình các lợi hệ suy xét, không có sự cố định. Lý luận suông và hành quân đánh trận thực sự là hai việc khác nhau. Từ khi tới Sở Châu, hắn đã luôn làm ra tổng kết tự hỏi. Đại não chưa từng dừng lại một khắc. Mà nay, theo mùi mứt hoa quả, để cho ta tự hỏi cường độ tăng cao. Tinh thần không đến mức mệt mỏi. Dựa theo cách nói của đại ca, đường là năng lượng duy nhất đại não có thể cướp đấy. Hôm qua đại quân đã đến Sở Châu, sau khi ngồi nghỉ ngơi khôi phục một đêm, lập tức xuất phát, hội quân với quân đội của Dương Nhẫn. Dương Nhẫn sớm tham dự chiến tranh, đánh vài trận to nhỏ với Thiết Kỵ Tĩnh Quốc. Hành quân dài đến 3 canh giờ, rốt cục trước hoàng hôn đã đến địa điểm hạ trại của đại quân Sở Châu. Một vạn đại quân sau khi đến thuần thục hạ trại. Khương Luật Trung mang theo một đám tướng lĩnh cùng Hứa Tân Niên, Sở Nguyên Trần vào quân trướng ở Sở Châu, đô chỉ huy sứ Dương Nhẫn. Dương Nhẫn cũng là tướng lĩnh cao cấp của Sở Châu đã sớm chờ đợi thật lâu. Mọi người đều tự vào ngồi, Dương Nhiễn quét nhìn đám người Khuông Luật Trung, tạm dừng chút nhìn trên người Hứa Tân Niên cùng Sở Nguyên Trần, giọng điệu lạnh cứng nói. Chiến sự phương Bắc không lạc quan, chúng ta thiếu hỏa pháo cùng sàng nỏ, thiếu quân nhu, cho nên luôn lấy kiềm chế cùng quấy dày là chính, không thể tạo thành tổn thương nặng đối với đội quân Tĩnh Quốc. Khuông Luật Trung khẽ gật đầu. Sở Châu bên này, quân nhu có hạn, đại bộ phận hỏa pháo, xe nỏ đều ở cảnh nội thủ thành, không có khả năng điều hết ra. Nếu không kỵ binh Tĩnh Quốc làm một cái rút củi dưới đáy nồi tấn công Sở Châu, vậy nên tảng quân đội Đại Phụng liền hoàn toàn tan. Khương Luật Trung nhìn phó tướng bên cạnh, người sau ngầm hiểu, báo cáo tổng số lương thảo Quân Nhu cùng với tỷ đệ kỵ binh, bộ binh, pháo binh lần này mang theo. Dương Nhẫn nghe xong hài lòng gật đầu, đồng thời cũng nhìn về phó tướng bên cạnh. Phó tướng đứng dậy trầm giọng: "Ta giảng giải cho mọi người chút chiến cuộc phương Bắc hôm nay. Trước mắt chiến trường chính ở sâu trong phương Bắc, liên quân Yêu Man cùng kỵ binh Tĩnh Quốc đánh hừng hực khí thế. Yêu Man chiến lực cá thể mạnh hơn, binh chủng phong phú, nhưng bọn hắn vẫn bị Tĩnh Quốc đánh cho liên tiếp bại lui. Mấy ngày nay chúng ta phân tích nguyên nhân, phân là 3 điểm. 1. Yêu Man có tố chất quân sự không bằng Tĩnh Quốc. Yêu Man có huyết mạch ma thần, một khi máu nóng dâng lên sẽ mất lý trí. Ở trong chiến đấu quy mô nhỏ, đây là ưu thế. Nhưng đề cập đến chiến dịch trong quy mô lớn mấy vạn người, thậm chí mười mấy vạn người, đó là chỗ thiếu hụt chí mạng. 2. Vu Thần Giáo. Chiến trường là sân nhà của các vu sư, các vị đều là tướng lĩnh kinh nghiệm phong phú không cần ta lắm lời. Chủ yếu nhất là trong quân đội Tĩnh Quốc có một vị tam phẩm vu sư. Chính bởi vì hắn tồn tại mới khiến Trúc Cửu thương thế chưa lành, bó tay bó chân. 3. Hạ Hầu Ngọc Thư là đỉnh cấp soái tài. Trình độ chỉ huy đã đến mức lô hỏa thần thanh. Đối mặt với nhân vật như vậy, trừ phi lực lượng tuyệt đối nghiền ép, rất khó dùng cái gọi là diệu kế đánh tan. Dừng chút, hắn tiếp tục. Quân đội bây giờ tác chiến của chúng ta bên biên cảnh Sở Châu là tả quân của Tĩnh Quốc. Người lãnh binh là Thác Bạt Tế, tứ phẩm võ phu. Dưới trướng 3.000 hỏa giáp quân, 5.000 khinh kỵ binh cùng 1.000 bộ binh, pháo binh. Thác Bạt Tế tính mang chúng ta ấn chết ở biên cảnh Sở Châu. Chuẩn bị ấn chết ở biên cảnh Sở Châu, vậy cũng chính là nói giờ phút này khoảng cách hai bên không xa. Hứa Nhị Lang phán đoán trong lòng. Quả nhiên, liền nghe Khương Đột Trung trầm ngâm nói: "Cho nên chúng ta nếu muốn Bắc Thượng chi viện Yêu Man, nhất định phải đánh thắng Thác Bạt Tế trước." Dương Nhẫn trầm rãi gật đầu. "Đánh bại quân đội của Thác Bạt Tế, chúng ta mới có thể không có nỗi lo ở sau. Vấn đề là, luận kỵ binh, chúng ta còn xa mới là đối thủ Tĩnh Quốc. Luận hỏa pháo, bọn hắn cũng có mang trang bị không ít hỏa pháo cùng xe nỏ. Trừ trên số lượng, chúng ta có ưu thế áp đảo, phương diện còn lại cũng không có." Một tướng lĩnh cười: "Cho nên, các ngươi đến vừa đúng lúc. Bây giờ chúng ta có đầy đủ binh lực cùng quân bị. Binh quý thần tốc, có thể trực tiếp khai chiến, đánh Thác Bạt Tế không kịp trở tay." Các võ tướng Sở Châu bên này cũng lộ ra nụ cười, bọn họ chờ đợi viện binh đã rất lâu. Khương Luật Trung chậm rãi gật đầu: "Biết vị trí bọn hắn không?" Dương Nhẫn ừ một tiếng, chỉ về phương vị cụ thể, có thể tham báo theo dõi, một canh giờ trở về phục mệnh một lần, tính tới trước mắt, chưa xảy ra khác thường. Khương Luật Trung nhìn quét mọi người: "Trận này phải tốc chiến tốc thắng, nếu không lấy năng lực vu sư, nếu đánh lâu dài, thì binh sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta trên chiến trường chưa chắc có thể kịp thời thiêu hủy thi thể. Vu sư có năng lực thao túng thi thể, cho nên biện pháp tốt nhất là đốt cháy thi thể chết trận ngay lập tức. Như vậy mới có thể hữu hiệu ngăn cản thi binh số lượng." Mọi người ở trên đề tài này triển khai thảo luận. "Thuật sĩ Ti Thiên Giám sẽ đưa ra phương vị cho chúng ta. Đến lúc đó cho mấy đợt oanh kích, sau đó cung tiễn cùng hỏa pháo đẩy mạnh. Nếu như đối phương rút lui, trừ kỵ binh, binh lực khác đuổi không kịp. Kỵ binh nếu đuổi, đó là vấn đề rơi vào miệng cọp. Nếu không thừa dịp binh lực nhiều, hình thành thế bóp vây." "Không được. Hợp vây chính là đang phân tán binh lực, ngược lại mất đi ưu thế chúng ta. Đổi phương hướng, công kích, bất kỳ đều phá được, thậm chí có thể triển khai phản kích. Còn đó phải phòng bị thuật xem bói của vu sư, nếu có cao phẩm thuật sĩ che chắn thiên cơ cho chúng ta, thì tốt." Quẻ sư chỉ có thể đoán trước cát hung của mình, nếu trong trận này bọn họ không có nguy hiểm tính mạng, là không tính được. Ha, nếu đối phương có tam phẩm linh tuệ sư, vậy coi như ta chưa nói. Trong chiến đấu kịch liệt, Hứa Nhị Lang thoáng nhìn qua Sở Nguyên Trần. Vị chàng huyên ngày xưa nhắm mắt dưỡng thần, không có ý tứ xen vào thảo luận. Hứa Nhị Lang cũng chỉ có thể lặng lẽ giữ im lặng. Một khắc đồng hồ sau, các võ tướng vẫn đang thảo luận, nhưng đã vượt qua giai đoạn có sự phân tách, bắt đầu chế định chi tiết cùng sách lược. Hứa Nhị Lang lại nhìn Sở Nguyên Trần, hắn vẫn không nói chuyện, nhưng Hứa Nhị Lang nhịn không được ho khan một tiếng, giơ cánh tay, cất cao giọng: "Các vị, không ngại nghe ta nói một lời." Tiếng thảo luận dừng lại, võ tướng đều nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm thư sinh duy nhất trong quân trướng. Hứa Tân Niên vốn không có tư cách ngồi chỗ này, mặc kệ là thân phận Đinh Châu Ấn Sát Ti thiên sự của hắn hay tư cách sự từng trải. Nhưng Khương Luật Trung và Hứa Thất An là giao tình, từng cùng đi giáo phường ti, từng cùng nhau tra án Vân Châu, đối với tiểu lão đệ của chiến hữu, cũng là chiến hữu, tự nhiên đặc biệt chú ý. Dương Nhiễn càng không cần phải nói, hắn lướt nhìn qua các võ tướng vẻ mặt không vui, bất động thanh sắc gật đầu. Hứa Thêm Sự, cứ nói đừng ngại. Được sở đô chỉ huy sứ ngầm đồng ý, Hứa Tân Niên nhẹ nhàng thở ra hỏi các tướng lĩnh. Mục tiêu chúng ta là cái gì? Một vị võ tướng nhíu mày trầm giọng trả lời. Tự nhiên là giết đuôi đại quân của Thác Bà Tế vào phương Bắc tiếp viện Yêu Man. Hứa Nhị Lang gật đầu. Cho nên mục đích thực sự của chúng ta là gấp rút tiếp viện Yêu Man, không phải từ chiến với Thác Bà Tế. Cái này có gì khác nhau? Có võ tướng cười nhạo đặt câu hỏi. Hứa Nhị Lang thoáng nhìn qua Dương Nhẫn, thấy hắn tập trung nghe, không có dấu hiệu ngắt lời, liền nói. Đương nhiên là có, hành quân đánh trận, công thành hạ trại, công tâm là thượng, lấy trả giá nhỏ nhất, lấy được thắng lợi mới là điều chúng ta phải làm. Nếu chỉ biết khinh suất, lấy sinh mệnh sĩ tốt ra lấp một cái thắng lợi là thô. Sở Nguyên Trần đột nhiên ho khan, ngắt lời Hứa Tân Niên lên tiếng. Công thành là hạ, công tâm là thượng, là quan niệm trong binh thư Hứa Thất An viết. Các ngươi có thể chưa từng xem, sách này tên là Tôn Tử Binh Pháp. Hứa Ninh Yến gần đây viết, à đúng rồi, giới thiệu cho mọi người một phen. Vị này là đường đệ Hứa Thất An, nhị giáp tiến sĩ kỳ này. Hứa Thêm Sự, người tiếp tục. Sở Nguyên Trần mỉm cười. Hứa Ngân La thêm mà viết binh pháp, công thành là hạ, công tâm là thượng. Hay. Thì ra, thư sinh mặt trắng này là đường đệ của Hứa Ngân La. Các võ tướng ý niệm dâng trào, sau khi biết Hứa Tân Niên là đường đệ Hứa Thất An, un thu hồi cảm xúc không vui, điều chỉnh thái độ. Võ phu vừa rồi cười nhạo, đặt câu hỏi lộ ra nụ cười thân mật. Hứa Thêm Sự, ngài tiếp tục, chúng ta đang nghe. Thái độ hoàn toàn khác. Sự tích Hứa Thất An giải oan cho 38 vạn dân chúng thành Sở Châu, rửa oan cho Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài sớm đã truyền khắp Sở Châu. Trong quan quân ở đây, có người bộ phận là người địa phương Sở Châu. Nhóm người này đối với Hứa Thất An kính như thần minh, mang ơn cảm đức. Đương nhiên, không phải binh lính, quan nhân, người địa phương, đối với Hứa Ngân La ôm tôn kính tương tự. Khi nói tới hắn, ai không thổi phồng vài câu, giơ ngón tay cái. Vị thư sinh mặt trắng không có quy củ này đã là đường đệ của Hứa Ngân La. Vậy hắn liền không phải người không có quy củ, mà là giống với Đường Ca, đều là người có tài, có gan nói thẳng. Hơn nữa, tài hoa hơn người. Tài hoa hơn người còn đợi xác nhận, nhưng không cản trở các võ tướng nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Da mặt Hứa Từ Cựu vẫn mỏng chút. Có một Đường Ca thanh danh khủng bố cũng không biết lợi dụng. Sớm một chút đưa ra, ai không nể mặt ngươi, cứ cần ta đến giúp ngươi. Sở Nguyên Trần lắc đầu. Ta lại không cần đại ca che chở. Hứa Tân Niên nhạo kiều nói thầm một phen, hít một hơi sâu tiếp tục. Thoát khỏi Thác Bạc Tế mới là mục tiêu chúng ta. Tĩnh Quốc lưu lại quân đội bên này, bên cạnh Sở Châu, chính là vì kiềm chế, mai mòn binh lực chúng ta, sáng tạo thời gian, giảm bớt áp lực cho bọn họ giết Yêu Man. Nếu chúng ta thực sự từ đấu, cho dù thắng cũng chỉ là thắng lợi bố cục, đối với đại cục không có lợi ích. Khương Luật Trung nhíu nhíu mày, đạo lý này chúng ta biết, ý người là... Các võ tướng đều nhìn hắn, đạo lý này bọn họ hiểu, nhưng không xét địch làm sao Bắc Thượng gấp rút tiếp viện. Hứa Tân Niên quét nhìn mọi người, bên ta ưu thế là nhiều người, ta cho rằng bắt lấy điểm ưu thế này cũng không phải lấy nhiều đánh ít, mà lợi dụng hợp lý số lượng, điều phối quân đội. Hắn tạm dừng, vì sao không phái đội quân đi đường vòng? Nghe vậy các tướng lĩnh vô cùng thất vọng, chỉ có Dương Nhẫn Khương Luật Trung vẫn nhíu mày trầm ngâm. Đi đường vòng thế nào? Không thể giải quyết Thác Bà Tế, tùy tiện đi đường vòng, sau đó chờ bị người ta gói sủi cảo. Hứa Thêm Sự, biện pháp của ngươi vẫn là có thể, chỉ là không thích hợp ở chỗ này. Các võ tướng uyển chuyển, Hứa Thêm Sự này so với đại ca hắn vẫn kém nhiều lắm. Hai tay Hứa Tân Niên chống xuống mặt bàn thản nhiên. Hãy nghe ta nói hết,

Lạc Ngọc Hành cảnh cáo, không cần sốt ruột. Dừng chút nàng bổ sung, nhưng ta hy vọng ở trong 2 năm tu thành ý. Vì sao phải trong vòng 2 năm? Có gì chú ý sao? Hứa Thất An gật đầu. Ta sẽ hạ quyết tâm. Lạc Ngọc Hành gật đầu không nói thêm, hóa thành ánh sáng vàng chạy đi. Nhưng nàng chưa quay về Đinh Bảo Quan, trên không trung, ngoặt một cái đáp xuống tiểu viện cách Hứa Phủ không xa. Trong sân không lớn, nở đầy các loại hoa tươi, không khí cũng là ngọt ngào. Một người phụ nữ nhan sắc bình thường thích ý nằm ở ghế trúc ăn quýt chưa chín. Vừa chua, đến nhe răng trợn mắt, lại vừa không chịu nổi cơn thèm, cố chịu đựng. Người sao lại tới chỗ ta, nhớ đâu bị người ta phát hiện ra thì làm sao? Mộ Nan Chi hậm hực nói. Trừ giám chính, không ai có thể nhìn thấy ta. Lạc Ngọc Hành thản nhiên. Nếu ngươi cảm thấy giám chính sẽ mơ ước sắc đẹp của ngươi, vậy ta không tới. Ta vẫn biết mình mấy cân nặng. Mộ Nan Chi ừ 2 tiếng. Lạc Ngọc Hành mặc kệ nàng, đi thẳng đến bên vại nước nhìn thoáng qua cửu sắc liên nhấu phát triển khả quan, hài lòng gật đầu. Gần đây cuộc sống không tồi. Nàng giơ ánh mắt đánh giá Vương Phi. Cảm giác vòng eo to rồi. Vương Phi véo véo cái eo nhỏ của mình oán giận. Đều do Hứa Thất An cẩu tặc kia luôn dẫn ta ra ngoài ăn tiệc. Lạc Ngọc Hành cười cười, trước kia nàng vẫn chính là chính phi của Hoài Vương. Sơn chân hải vị gì, cần đều có, nàng lại luôn không thích ăn. Mà nay thành một người phụ nữ bình thường ở phố phường, ăn cơm rau dưa, khẩu vị tốt hơn so với trước kia. Kể ở vương phủ 20 năm, nàng rốt cuộc tự do, thần thái, phấn khởi khác hẳn. Nàng lúc này, nếu là triển lộ ra diện mạo thực sự nhất định là nữ tử động lòng người nhất thế gian. Lạc Ngọc Hành không chút để ý. Hứa Thất An muốn rời kinh thành, ngươi sẽ đi theo hắn sao? Vương Phi vội vàng lắc đầu phủ nhận. Đương nhiên không đi, ta dựa vào cái gì đi theo hắn, ta không phải tiểu thiếp của hắn, ta chỉ mượn hắn ít bạc, tạm cư nhà bên ngoài của hắn. Lạc Ngọc Hành rất hài lòng với câu trả lời này thản nhiên. Nhớ kỹ lời ngươi, nếu ngươi đật lòng, ta liền mang ngươi bán vào trong kỹ viện. Mộ Nan Chi hồ nghi, có quan hệ gì với ngươi? Lạc Ngọc Hành không quan tâm. Vương Phi ném qua một tỏ quýt. Cho ngươi ném thử, ta sáng nay mua ngoài chợ, đắt lắm đấy. Lạc Ngọc Hành phất tay, mang quả quýt đánh bật trở về, cũng không thèm nhìn. Ta không ăn. Vương Phi đã nói. Thực hâm mộ loại nữ nhân không vào nhà vệ sinh này. Lạc Ngọc Hành nhíu mày. Bộ dáng ngươi bây giờ nói chuyện đã như một người phụ nữ phố phường thô bỉ. Vương Phi cười hi hi. Bên kia, Hứa Thất An nghĩ như thế nào ở chỗ đạo thủ địa tông tìm kiếm cửa đột phá? Đạo thủ địa tông khẳng định không thể đi điều tra. Đầu tiên ta không biết địa tông ở đâu, cũng không thể đi. Kim Liên đạo trưởng sẽ nói ta hiến mạng. Nhưng bây giờ, long mạch bên kia không thể đi nữa, bởi vì quá nguy hiểm, cũng không có thu hoạch. Ghi chép sinh hoạt hàng ngày đã đọc hết, không có manh mối trọng đại. Ta nên điều tra như thế nào? Không đúng. Ta muốn điều tra, rốt cục là cái gì? Hứa Thất An nhìn lại một lần manh mối cùng đường lối tư duy của mình. Khởi điểm, hắn tra nguyên cảnh đế vì đối phương ủng hộ Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành. Trả giá hồi báo không phải. Tỷ lệ thuận, nơi này đầu rất có vấn đề. Tra xét lâu như vậy, nguyên cảnh quả thực có vấn đề lớn. Nhưng cụ thể là vấn đề gì, Hứa Thất An chưa từng có một đáp án cùng phương hướng rõ ràng. Điều ta muốn điều tra là vạch trần cái khăn che mặt thần bí của nguyên cảnh. Hồn đan, lừa bán dân cư, long mạch. Những thứ này đều là manh mối, nhưng thiếu một sợi dây, mang bọn nó sầu chuỗi lại. Trong hồ đan có bóng dáng của đạo thủ địa tông, long mạch cũng có bóng dáng đạo thủ địa tông. Đường lối tư duy của Lạc Ngọc Hành là đúng, đạo thủ địa tông có lẽ chính là sợi dây sâu chuỗi tất cả. Nhưng ta nên tìm kiếm điểm cắt vào như thế nào? Ta cũng lâm vào khu tư duy sai lầm rồi, muốn tìm một điểm cắt vào không phải bắt buộc cần phải xuất phát từ thân đạo thủ địa tông, có thể xuất phát từ chuyện hắn từng làm. Đi nha môn đả canh nhân một chuyến. Hắn lập tức rời phủ cưỡi lên con ngựa cái nhỏ đi thẳng đến nha môn đả canh nhân. Đến cửa nha môn đả canh nhân ném cương ngựa áo bào run lên vào nha môn tựa như về nhà. Thị vệ trong cửa không ngăn cản, còn cầm cương trông ngựa cho hắn. Sau khi vào nha môn, tìm một vòng, chưa tìm được 2 tên háo sắc Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu, có lẽ là thừa dịp toàn phố đi câu đàn nhạc khúc. Cũng may, Lý Ngọc Xuân là ngân la tốt chuyên nghiệp. Thấy Hứa Thất An tới chơi, Lý Ngọc Xuân rất vui vẻ, vừa cao hứng kéo hắn đi vào, vừa nhìn chăm chăm phía sau. Ê, yên tâm, cô nương lôi thôi kia không đi theo. Hứa Thất An đã quá hiểu với vị thượng cấp này. Không, đừng nói ra. Lý Ngọc Xuân dùng sức xua tay. Cho đến ngày nay, ta nhớ tới cô ấy vẫn rất nổi cả da gà. Xem ra Trung Ly để lại bóng ma tâm lý rất nặng cho Xuân ca. Lớn như vậy hai phòng ngủ, một phòng khách. Hứa Thất An không lời nói thừa, đưa ra mục đích bản thân bái phòng. Đồng Nhi, ta muốn xem lời khai của bọn buôn người Bình Viện Ba lúc trước. Dễ thôi, ta bảo người mang tới cho người. Lý Ngọc Xuân không nói nhiều, vẫy tay gọi lại viên, dặn dò đi tới kho con văn. Hồ sơ loại án này thậm chí không cần đả canh nhân tự mình đi, phái lại viên là đủ. Hai người ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm. Lý Ngọc Xuân. À, đúng rồi, Quảng Hiếu cuối năm muốn thành hôn, ngày đã định ra. Đây là chuyện tốt. Hứa Thất An lộ ra nụ cười từ đáy lòng, thầm nhủ Chu Quảng Hiếu rốt cục có thể thoát khỏi Tống Đình Phong gã bạn xấu này. Từ con đường nhỏ bóng cây treo đầy xương trắng không có lối về, rời khỏi. Năm trước trên đường Vân Châu tra án, Chu Quảng Hiếu đã từng nói chờ vụ án Vân Châu chấm dứt, liền trở lại kinh thành thành thân với Thành Mai Trúc Mã. Lại phải nộp một khoản tiền rồi. Hứa Thất An nở nụ cười, cất giấu, lời nói nảm nhảm là đến từ kiếp trước. Nói tới, đời trước, chuyện thiệt thòi nhất chính là chưa kết hôn. Bạn đại học, bạn cấp 3, bạn khi còn bé đều đã kết hôn. Tiền mừng đưa liên tục, chưa bao giờ có cơ hội đòi lại. Nghĩ thế thôi, tim liền như bị đào cắt. Không bao lâu, lại viên bưng hồ sơ tổ chức buôn người quay về, một chồng thật dày. Lúc trước, sau khi Bình Viễn Bá chết, đại bộ phận đầu mục lâu la của tổ chức buôn người đều bị bắt. Chỉ có một bộ phận cực ít lần trốn, những kẻ vào tù kia sớm đã bị kéo tới chợ bán thức ăn chém đầu. Chỉ để lại lời khai khi thẩm vấn. Hứa Thất An trực tiếp bỏ qua lời khai của tiểu lâu la, trọng điểm đọc lời khai của tiểu đầu mục bên trong tổ chức. Thủ lĩnh trên danh nghĩa tổ chức là một nam nhân tên Hắc Hạt. Hắc Hạt, thân phận thần bí, lúc trước nha môn đả canh nhân còn chưa kịp khóa mục tiêu này. Hằng Viễn đã giết chết Bình Viễn Bá, quấy rầy kế hoạch của đả canh nhân. Về phần những tiểu đầu mục này, bọn họ thậm chí cũng không biết mình đang phục vụ cho Bình Viễn Bá. Chỉ phụ trách, dụ dỗ, bắt đi trẻ con lạc đường cùng nữ nhân, thậm chí đàn ông trưởng thành. Đàn ông bán đi làm nô đệ, làm việc tay chân nặng nề. Phụ nữ thì bán vào kỹ viện hoặc lưu lại cho các huynh đệ trong tổ chức chơi đùa. Đối với chuyện Bình Viễn Bá âm thầm hướng hoàng cung vận chuyển người, càng không hề biết tình huống. Lấy thân phận Bình Viễn Bá, hắn khẳng định sẽ không tự mình ra mặt lo liệu tổ chức buôn người. Hắc Hạt này là nhân vật quan trọng. Đả canh nhân còn chưa kịp khóa mục tiêu, Hằng Viễn đã giết đến Bình Viễn Bá phủ. Hứa Tất An hít vào một hơi. Mà mãng xà trong câu chuyện Phù Hương có thể là chỉ Hắc Hạt hay không? Hắn biết đả canh nhân đang điều tra mình, vì thế vụng trộm báo cáo Nguyên Cảnh. Sau khi được Nguyên Cảnh bày mưu đặt kế, liền mang tin tức lộ cho Hằng Viễn, mượn tay Hằng Viễn giết người diệt khẩu. Phán đoán này lóe lên trong đầu, cũng chỉ lóe lên kết cục của Hắc Hạt, hoặc là chạy khỏi kinh thành, cao chạy xa bay, hoặc bị giết người diệt khẩu. Người này không cần thiết điều tra. Hứa Thật An tiếp tục đọc lời khai. Đọc một lát, chi tiết nhỏ không bắt mắt là hấp dẫn hắn chú ý. Có một phần lời khai ra từ một tiểu đầu mục tên là Đao Gia. Trong lời khai Đao Gia, nhắc tới mình lúc vào nghề là theo một tiền bối tên Lộc Gia. Lộc Gia này tự xưng là nguyên lão tổ chức buôn người. Đao Gia lúc trẻ chính là đi theo hắn lăn lộn. Lộc Gia lớn tuổi, chậm rãi rút ra, nâng đỡ vị tâm phúc này thượng vị. Vấn đề lớn nhất tin tức này, Đao Gia đã ngoài 20 tuổi vào nghề, mà nay là 43 tuổi. Ở trước Đao Gia còn có Mộc La. Cái này ý nghĩa, thời gian tổ chức buôn người tồn tại ít nhất 30 năm. Tổ chức buôn người tồn tại ít nhất 30 năm, đây là nhắm chừng bảo thủ. Nguyên cảnh tu đạo chỉ 21 năm. Hứa Thật An hít một hơi sâu. Người nhà của gã Lộc Gia này còn không? Hắn mang lời khai đưa cho Lý Ngọc Xuân xem. Lý Ngọc Xuân lắc đầu, vụ án này không phải xử lý, không quá rõ ràng. Ta giúp người hỏi chút. Hắn cầm lời khai đứng dậy rời khỏi. Đại khái một khắc đồng hồ, Lý Ngọc Xuân quay về. Lộc Gia sớm chết bệnh, dựa theo pháp luật đại phụng, buôn người, xem tình tiết nặng nhẹ phán xử Lăng Trì chém đầu, lưu đày, phạt gậy, cha chết con gánh thay tội. Hạ tội xuống hai bậc. Tội của Lộc Gia phán Lăng Trì, bởi vì chết bệnh, con hắn phải trả, hạ tội hai bậc, lúc ấy đã lưu đày biên thùy, thê tử kết tóc của Lộc Gia còn sống. Hứa Thật An uống một hơi, cạn nước trà đứng dậy. Dẫn ta đi tìm bà. Lộc Gia tuy ngày xưa vơ vét vô số của cải, nhưng biết rõ nghiệp của mình hung hiểm, sớm để lại hậu thù. Ở nội thành mua một căn nhà, để lại không ít tài sản. Sau khi con trai hắn lưu đày, vợ cả của Lộc Gia mang theo gia quyến vào ở nội viện, vốn vẫn có thể trải qua cuộc sống ăn ngon mặc đẹp. Bất đắc dĩ là, đa cá nhân đều là những kẻ lưu manh, cách vài bữa bắt chẹt người nhà bọn buôn người, mang tiền đen bọn họ, kiếm đến vắt kiệt. Vì thế gia quyến Lộc Gia lại dọn về ngoại thành. Hôm nay sống trong một tiểu viện ở Bắc Thành, một đứa cháu nội, một người con dâu, một tổ mẫu. Lý Vũ Xuân dẫn theo Hứa Thất An gõ cửa tiểu viện, mở cửa là một người phụ nữ nhan sắc không tệ, vẻ mặt yếu đuối. Nàng đang giặt quần áo, mặc váy vải thô, hết sức mộc mạc. Một đứa nhỏ trong sân đang cưỡi ngựa tre, một bà già tóc bạc trắng, giải thức ăn nuôi gà. Nhìn thấy sai phục đả canh nhân của Lý Vũ Xuân, bà già cùng người phụ nữ sắc mặt thay đổi. Người sau cúm núm cả người phát run, người trước thì rất mạnh mẽ, ném kỵ, vừa khóc vừa kêu. Quản binh bắt nạt người, quản binh tới ức hiếp người, các người ép ta chết đi cho xong, ta dù chết cũng phải để bà con hàng xóm thấy sắc mặt các người, lũ khốn kiếp này. Bà già lúc trời tuổi nghĩ hẳn cũng là kẻ hung hãn, thật ra cũng không kỳ quái, dù sao cũng là vợ của đầu mục buôn người. Lý Ngọc Xuân tiến lên đá mấy phát quát mắng. Cầm miệng, ồn ào nữa mang cháu nội người bắt đi bán. Tựa như chạm đến vảy ngược của bà già, bà ta quả nhiên im lặng, oán độc trừng mắt nhìn Lý Ngọc Xuân cùng Hứa Thất An. Hứa Thất An mang cửa sân đóng lại, vòng qua mấy đống phân cà, bước lên trước mặt bà già trầm giọng. Hỏi ngươi mấy vấn đề, thành thật trả lời. Chờ bà già gật đầu hắn nói, Lộc Gia là nguyên lão tổ chức buôn người. Ánh mắt bà già lóe lên, cái gì nguyên lão với không nguyên lão? Ta một người đàn bà, cái gì cũng không biết. Ồ, cái gì cũng không biết. Hứa Thất An giật mình gật đầu, kéo tiểu phụ nhân đi vào trong phòng cười dữ tợn nói. Cô bé bề ngoài xinh xắn đấy, lão tử vào nhà sướng một cái đi đã. Xấu hổ là tiểu phụ nhân mặt đỏ, vụng trộm đánh giá Hứa Thất An, thế mà chưa hô. Hứa Thất An thẹn quá hóa giận, sau đó bán vào cữ viện. Tiểu phụ nhân lúc này mới hét ầm lên. Mẹ, mau cứu con. Mang thằng nhóc con kia đi bán nốt. Hắn lại bổ sung. Bà già vội vàng ôm lấy cháu nội lớn tiếng. Đừng, ta cái gì cũng nói hết, cái gì cũng nói. Lão phụ nhân nói cho Hứa Thất An, Lộc Gia vốn là tên lưu manh chơi bời đêu đồng. Cả ngày không có việc gì, rất thích đánh nhau, kết giao với một đám lưu manh ngoài phố. Thẳng đến có một ngày, có người nhờ hắn kiếm vài người. Sau đó nữa, từ ủy thác biến thành thu gom. Tổ chức buôn người liền sinh ra. Lộc Gia mang theo các huynh đệ vào tổ chức. Từ đó, phát tích. Những việc này đã chuyện khi nào? Hứa Thất An nói. Lão phụ nhân nhớ lại một phen cao mày. Nếu như nhớ không đầm là năm Trinh Đức 26. Năm cuộc sống nghèo khổ nghênh đón chuyển biến đối với bà ta ý nghĩa cực lớn, ấn tượng lại coi như khắc sâu. Năm Trinh Đức 26. Sao nghe có chút bèn tai. Trong lòng Hứa Thất An nói thầm, tinh thần đột nhiên chấn động, biểu cảm nhất thời đọng trên mặt. Ghi chép sinh hoạt hàng ngày của tiên đế ghi lại năm Trinh Đức 26, tiên đế mời đạo thủ địa tông vào cung luận đạo. Ghi chép sinh hoạt hàng ngày của tiên đế ghi lại năm Trinh Đức 26, Hoài Vương cùng Nguyên Cảnh ở sâu trong Nam Uyển săn bắn, gặp phải gấu nâu tập kích, thì vệ đi theo thương vong gần hết. Năm Trinh Đức 26, có người nhờ Lục Gia bí mật bắt cóc người, mà người này bí mật đưa vào hoàng cung. Bởi vậy có thể phỏng đoán trận pháp độn thổ ở Bình Viễn Bá Phủ xây dựng vào năm Trinh Đức 26. Tất cả đều ở cùng năm. Qua thật lâu, Hứa Thất An như dùng hết khí lực toàn thân lẩm bẩm. Đạo thủ địa tông. Tất cả khắc thường của Nguyên Cảnh Đế đều liên quan đến sự kiện nào đó năm Trinh Đức 26, đều liên quan với đạo thủ địa tông. Tao đoán không sai. Đạo thủ địa tông là sợi dây sâu chuỗi toàn bộ manh mối. Hắn không thoát được can hệ với chuyện năm đó, Nếu như vậy, một bước tiếp theo đi thăm dò cái gì, đi nơi nào điều tra, rất rõ ràng. Mục tiêu truy tra kế tiếp là khu vực săn bắn của Hoàng gia. Nam Uyển. Hoài Vương thời niên khiếu cùng Nguyên Cảnh thời thanh niên. Ở Nam Uyển gặp mãnh thú tập kích, thì về thương vong gần hết. Cuối cùng Hoài Vương xé sống gấu nâu, giải quyết nguy cơ. Một đoạn miêu tả này lỗ hổng quá lớn, thị vệ của hai hoàng tử, trong đó khẳng định có cao thủ. Hơn nữa, số lượng không ít, gấu nâu nào có thể mang đại nội cao thủ giết sạch. Yêu quái gấu đen sao? Ta lúc đấy đã cảm thấy quá không hợp lý, chỉ là không có manh mối trước sau đối chiếu, chỉ nhìn một cách đơn thuần đoạn tin tức này, không nói lên được quá nhiều vấn đề. Dù sao, ghi chép sinh hoạt hàng ngày có thể bị sửa chữa, không bài trừ khởi cư đăng hoặc tiên đế tạo ra thổi phồng cho Hoài Vương. Lịch sử xoán vị cưỡng ép nâng binh hình tượng loại chuyện này, hoàng thất làm quá nhiều. Ý niệm lóe lên trong đầu Hứa Thất An, mặt ngoài lại dần dần thu điểm chấn động, trở nên bình thường, hắn nhìn Lý Ngọc Xuân. Đồng nhi, đi thôi, ta đạt được đáp án muốn. Lý Ngọc Xuân gật đầu. Bà già thấy hai người bước ra khỏi cửa, thấy bóng người biến mất ở cửa ôm mặt cháu nội than thở. Hey, đám chó săn quan phủ, phát lương tâm từ khi nào? Bà ta sau đó nhìn về con dâu, thấy nàng còn nhìn chăm chăm ở cửa sân, lửa giận bốc lên đỉnh đầu nổi giận mắng chói tai. Còn lý dành, nhìn thấy nam nhân tuấn tú, chân cũng không thể khép lại. Lão nương chỉ cần toàn sống, người đừng nghĩ tái giá, đừng nghĩ đen nút với hán tử, sống thủ tiết đến khi chết cho ta rồi nói. Sau khi cáo biệt Lý Ngọc Xuân, Hứa Thất An cưỡi lên con ngựa cái nhỏ yêu quý, lao nhanh với Hứa Phủ. Hắn chạy về phòng, trên giá sách tìm được ghi chép sinh hoạt hàng ngày của tiên đế Nhị Lang Lưu Đại. Trang giấy soạt soạt dừng ở năm Trinh Đức 26. Nội dung lối viết thảo hắn xem không hiểu, nhưng hàng ngày hắn vẫn có thể miễn cưỡng đọc hiểu. Ta chưa nhớ lầm, quả thật năm Trinh Đức 26, một năm này, đạo thủ địa tông vào cung. Một năm này Bình Viễn Bá chính thức hướng hoàng cung vận chuyển người, một năm này Hoài Vương cùng Huyên Cảnh ở Nam Uyển gặp gấu nâu. Mặt khác, ghi chép sinh hoạt hàng ngày của tiên đế ngưng ở năm Trinh Đức 30, nói cách khác 4 năm sau tiên đế qua đời. Ta chưa từng xem sách sử, hỏi qua học ba chút. Hứa Thất An ở sau bàn sách ngồi xuống, lấy ra mảnh vỡ địa thư. Hắn vừa muốn truyền thư, ngón tay chợt dừng lại. Sửa, vì nói chuyện riêng, tinh thần lực câu kết ở mảnh vỡ địa thư số 1. Số 1 không quan tâm hắn cũng cho hắn một cái tát. Hứa Thất An bám giết không tha khởi xướng nói chuyện riêng. Số 1 thấy thế liền không từ chối tiếp nhận hắn truyền thư. Chuyện gì? Tiên đế mất khi nào? Năm Trinh Đức 30. Ngươi hỏi cái này làm gì? Đương nhiên trả án, ta có chút việc muốn hỏi. Cụ thể tình huống Nam Uyển nói ta biết, càng kỹ càng tốt. Đặc biệt tình huống năm Trinh Đức 26. Mặt khác, lúc tiên đế còn sống, tình trạng thân thể như thế nào? Có bệnh không tiện nói ra hay không? Vì sao ốm chết? Nam Uyển là khu vực săn bắn của hoàng gia, ở ngoại ô Nam Thành, phạm vi 260 dặm. Nam Uyển có 4 tòa hành cung, lấy đông tây nam bắc 4 cửa đặt tên. Nam Uyển là vườn cấm, ở trong vườn cấm không có người ở, không trồng trọt, chỉ có hải hộ phụ trách quản lý. Hải hộ? Nuôi cá chuyên nghiệp sao? Ta đây hải vương này cũng là hải hộ. Hứa Thất An hắc một tiếng truyền thư. Hải hộ là gì? Người tịnh thân trong cung không chứa. Hứa Thất An kẹp chân lại. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 105 của bộ truyện Đại Phục Đả Canh Nhân. Quý vị các bạn sau khi xem xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.